Vô cực ma đạo, chương 73, 73, điên cuồng đấu giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như ngày hôm qua, luyện ngục ma tông vẫn là tâm điểm chính trong bữa tiệc đấu giá. Đại sảnh vẫn huyên náo, chủ trì đại hội vẫn là Vương Thiên Hữu. Hết thảy mọi thứ cũng không thay đổi, chỉ có sự thay đổi duy nhất chính là tâm tình vui sướng của Phùng Tinh Nhiên cùng với việc tăng cường tu vi. Đương nhiên cảm tình đối với Đinh Hạo ngày càng sâu sắc. Vương Thiên Hữu thấy mọi người đã đến gần đầy đủ rồi bắt đầu tuyên bố lần đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Vài dạng vật phẩm đấu giá phía trước mặc dù so với hôm qua đích xác chân quý hơn một chút, nhưng không phải là thứ Đinh Hạo cần nên hắn không khỏi phân thần bắt đầu dò xét bốn phía. Vừa dò xét lại phát hiện đạo ma lưỡng tông các đại môn phái tựa hồ đều chăm chú lưu ý tới luyện ngục ma tông. Có thể nguyên nhân là bởi vì hôm qua biểu hiện của luyện ngục ma tông quá mức phô trương, chẳng biết tựa hồ ảo giác, Đinh Hạo trung quy cảm thấy người của mấy tông đối với cái loại tiểu nhân vật như hắn dường như cũng dị thường chú ý, cẩn thận tự đánh giá lập tức đã sáng tỏ, Phùng Tinh Nhiên cố nhiên không phải bàn, trong mấy người luyện ngục ma tông bất luận là Thiên Yêu Niếp Thiên hay là Tùy Hành Tam Lão, mấy tông khẳng định đều thấy khó hiểu. Đinh Hạo là một gương mặt mới. Tu vi của hắn lại thấp như vậy, theo lẽ thường mà nói, đại hội lớn như thế này thì hắn không có tư cách tham dự vào. Nếu hắn có thân phận cao quý mà nói thì người mấy tông đó khẳng định là sẽ không thể không biết, cho nên sẽ xem xét cẩn thận thân phận của hắn. Nghĩ đến điểm này Đinh Hạo cũng không còn hoảng hốt, dù sao khi đại hội chấm dứt, hắn sẽ không còn dính dáng đến đám người Phùng Tinh Nhiên nữa, đến lúc đó sẽ không có khả năng cùng với mấy tông môn xung đột. Đinh Hạo đang âm thầm đánh giá thì đồng thời bên tai truyền đến tiếng gọi mỹ thanh của Phùng Tinh Nhiên, tiểu tặc, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy, kêu ngươi vài lần cũng không đáp lại, có phải là đang suy nghĩ điều gì ám muội trong đầu hả? Đinh Hạo nhìn Phùng Tinh Nhiên nói, những vật đấu giá trước mắt đều không phải vật ta cần. Ồ, như thế nào ngươi lại biết ta có ý niệm đen tối trong đầu, chẳng lẽ ngươi đối với ta lại thi triển độc tâm thuật không thành công? Khuôn mặt lại đỏ lên. Không biết là do Đinh Hạo đa tâm hay không, trung quy chỉ thấy khuôn mặt Phùng Tinh Nhiên bây giờ càng ngày càng đỏ. Hơn nữa, cùng Đinh Hạo nói chuyện chủ đề cũng càng ngày càng mập mờ, cho dù không phải ý của Đinh Hạo, trung quy nữ nhân này đều có thể đem chủ đề hai người nói chuyện chuyển thành liên quan đến việc tình cảm nam nữ. Phùng Tinh Nhiên vừa định trả lời thì thanh âm của Vương Thiên Hữu tự dưng vang lên, cuồng bảo thạch 5 khối, giá 1000 thượng phẩm tinh. Hai người tinh thần đồng thời chấn động, cuồng bảo thạch chính là loại tài liệu tốt nhất bố trí trận pháp, hơn nữa có một số trận pháp không thể không có cuồng bảo thạch, tỉ như tuyệt sát ma trận của Phùng Tinh Nhiên phải có cuồng bảo thạch phụ trợ, tài liệu tốt như thế giá thấp nhất chỉ có 1000 thượng phẩm tinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa như cùng cảm giác, không hẹn mà cùng đưa sự chú ý đặt lên cuồng bảo thạch. Phùng Tinh Nhiên thấy Đinh Hạo đối với cuồng bảo thạch tựa hồ cũng có hứng thú liền hỏi Đinh Hạo có thật sự muốn mua không. Đinh Hạo châm trước một chút nói, xem đã rồi nói, nếu quá chân quý ta có thể không mua nổi. Phùng Tinh Nhiên, hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười, ngươi lại giả bộ đấy, mấy ngày này Niếp Thiên và ta cấp cho ngươi tinh thạch cũng đã để cho ngươi tài lực tăng lên nhiều rồi, càng huống hồ tự ngươi vốn có nhiều ít bao nhiêu ai có thể biết được. Còn dám trước mặt bồn tiểu thư giả bộ nghèo khó. Hừ, nghe nàng nói thế Đinh Hạo cũng là sửng sốt, nghĩ một chút thì đúng là như vậy, tinh thạch trong túi mình đích xác là có không ít. Lúc này cuồng bảo thạch đã bị nâng giá lên 1300 tinh thạch, thấy tình cảnh như vậy Đinh Hạo không hề do dự báo suất đấu giá 1500 tinh thạch. Sau khi trải qua hai lần trả giá, cuối cùng hắn mua được cuồng bảo thạch với giá 1800 tinh. Sau khi trải qua lần đấu giá cuồng bảo thạch này, Đinh Hạo càng không thể không thu thập và đã mua thêm được Lam Vũ Sa, Huyền Điền Mộc, Tháp Dược Thạch phân biệt với giá 1200 tinh, 1600 tinh, 1900 tinh. Đinh Hạo không khỏi cảm thán nguyên lai đấu giá lại cũng có khoái cảm ẩn trong đó, nhìn một cái tài liệu rơi vào trong tay mình, đều cơ hồ đã quên mấy cái vật phẩm này đều là phải đổi bằng tinh thạch, dù nói mấy vật phẩm này tạm thời không dùng đến. Nhưng tùy theo sự tịnh tiến của tu vi thì bản thân sớm muộn gì có lúc dùng, nếu tới lúc đó mới tìm mấy tài liệu này thì sẽ không dễ dàng như thế này. Cách chương.